Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. Tin tức truyền đến, Bạch Vận cùng Lưu Huân Chương tỷ thí kết thúc, chấn kinh ở đây chỗ có thần tiên. Cũng chính là tại lúc này, Bạch Vận nhất chiến thành danh, trở thành trước mắt lục giới bên trong cường đại nhất thần. Bạch Vận đánh bại chưa bao giờ có thua trận sáng thế thần. Mọi người từ trước đến nay tôn sùng cường giả, thiên giới các thần tiên cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì chuyện này phát sinh, thiên giới hoàng tộc thời gian dần trôi qua đã mất đi không ít người tâm. Đã có không ít thần tiên hướng phía Bạch Vận bên này phương hướng mà đi. Xin lỗi, sự tình hôm nay đều là chính chúng ta tạo thành. Về sau ngài ở thiên giới không có bất cứ chuyện gì. Ta Lưu Huân Chương hướng ngài đảm bảo. Ta dù sao vẫn là thiên giới sáng thế thần. Thân là thiên tộc một viên. Lẽ ra giúp đỡ thiên tộc. Ngày sau còn xin đại thần nhiều hơn hiệp trợ. Lưu Huân Chương cung kính khom người tử. Cực kỳ cung kính nói. Hắn giờ phút này hoàn toàn minh bạch Bạch Vận cường đại. Lấy tư chất của hắn. Nghĩ muốn đuổi kịp Bạch Vận bước chân. Hiển nhiên là rất không có khả năng. Nhìn xem Lưu Huân Chương cô đơn bóng lưng, Bạch Vận mở miệng nói ra, chủ thần đại nhân, tu luyện của ngươi vẫn còn có chút sai lầm, ngươi mặc dù đem lịch đại lực lượng của chủ thần hấp thu, nhưng ngươi bản thể cảnh giới cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ngay cả sáng tạo thiên cảnh cũng không từng đạt tới. Bại bởi ta cũng không mất mặt, Bạch Vận thông qua cùng Lưu Huân Chương giao thủ. Nghiễm nhiên phát hiện Lưu Huân Chương trên người bí mật, đã Lưu Huân Chương biết đại thề, nàng cũng không phải là cái gì vô lý người. Đa tạ cho biết, Lưu Huân Chương trở lại nói, Bạch Vận lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một thân áo bào màu tím, đưa nàng mỹ lệ làm nổi bật lên đến. Nơi nàng đi qua, tất cả thần tiên đều là cong cong thân thể, biểu hiện ra đối Bạch Vận tôn kính, cũng đồng dạng công nhận Bạch Vận thực lực, địa vị. Bạch Vận đem mình bảo vệ tiên thú nhóm phóng ra. Nó cười nói, đa tạ các ngươi, Dịch Tinh thì là đi tới Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân ba bên người thân, vẫn là giải thích một phen, nhưng Dịch Tinh giờ phút này cũng cảm nhận được ba người này biến hóa. Ba người tại trải qua sau chuyện này, ngược lại nghĩ thoáng một chút, Dịch Tinh huynh, thật có lỗi trước đó không có giúp bên trên hai vợ chồng các ngươi. Nói thật, gặp được chuyện như vậy, ba người chúng ta cũng không biết nên như thế nào. Dù sao ngươi ta bốn người đều là thiên tộc trung thành tuyệt đối trung thần. Ai, thật không nghĩ tới, bây giờ thiên tộc không chịu được như thế. Nếu như vẫn là quyền lợi bên trên tranh đấu, còn không bằng sớm làm quy ẩn đâu. Liêu Phong vẫn là đem mình cùng còn lại hai tâm tư người giải quyết ra. Dù sao từ Dịch Tinh nơi này biết được. Toàn bộ đều là chân tướng. Lưu Huân Chương đi tới Lưu Trâm bên người. Đem Lưu Trâm chậm rãi dìu dắt đứng lên. Hắn mở miệng nói ra. Trâm nhi, ngươi đến bây giờ, hẳn là minh bạch lập tức thế cục. Theo võ đến nơi đó học được một bộ. Ngươi không dùng được, ngươi dù sao không phải võ đế. Không có cái kia văn thao vũ lược a. Ta thế nhưng là tương lai thiên đế. Bọn họ không nên đối với ta như vậy. Lưu Trâm trong lòng cực kỳ đáng chát, vốn là muốn tới đây cầm xuống Bạch Vận, bây giờ lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thật sự là cần gì chứ? Cũng không lâu lắm, Nam Hoa Đế Quân xuất hiện ở trước mặt mọi người, bộ dáng kia hiển quá mức thê thảm, hắn một đến đại điện liền trực tiếp quỳ xuống, đi tới vị trí trung tâm, hắn khóc nói ra, Thái tử đại nhân, thiên tộc xong. Lưu Trâm chỗ đó lo lắng cái khác, lảo đảo nghiêng ngã đi tới Nam Hoa Đế Quân trước mặt. Giận dữ hỏi, chuyện gì xảy ra, làm gì hốt hoảng như vậy? Ai, tiên giới 14 tiên vực thất thủ, cùng liên lạc với bên ngoài không đến. Bây giờ Trần Lâm Phong chính mang người tiến đánh thiên giới. Thiên tộc khó giữ được a? Nam Hoa Đế Quân lần này thế nhưng là bị đánh gấp. Nếu không luôn luôn chấn định tự nhiên hắn cũng không sẽ như thế. Hắn hai tay run run nói ra, thiên đế vì giữ vững Đông Lâm Môn, xuất lĩnh lấy tam đại đế quân, toàn bộ chiến tử, mau mau nghĩ biện pháp đi. Trần Lâm Phong quá cường đại, không có người nào là đối thủ của hắn a. Nam Hoa Đế Quân vừa dứt lời, hạ quả thực so Bạch Vận mang cho mọi người chấn nhiếp còn lớn hơn. Tất cả mọi người lập tức hoảng loạn lên. Thiên giới từ trước lưu thủ trong tiên vực phòng bị lực lượng rất nhiều. Lại có pháp trận gia trì. Người đó cũng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không cần bối rối, Nam Hoa, ngươi là Nam Hoa môn thủ vệ lãnh đạo. Ngươi bây giờ liền dẫn theo tất cả mọi người đi chống cự ma tộc. Còn kịp, Lưu Trâm vừa nghĩ tới thiên tộc sẽ xong đời. Chỗ đó còn đang suy nghĩ cái gì Bạch Vận. Bây giờ quyền lợi đều nếu không có, cũng liền không để ý tới sự tình khác. Nơi nào còn có cái gì lực lượng thủ vệ sớm đã bị thiên đế dẫn đầu đi, bây giờ tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau, thiên đế vẫn lạc thời điểm, chất vấn sáng thế thần vì sao không tại, Nam Hoa Đế Quân nói nhìn về phía một bên Lưu Huân Chương. Trong mắt gần như mang theo lửa giận, cái nào sợ sẽ là cao cao tại thượng sáng thế thần Lưu Huân Chương tại đối mặt Nam Hoa Đế Quân kia. Đầy cõi lòng lửa giận ánh mắt dưới, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy dày vò. Nam Hoa Đế Quân nói không sai, nguyên bản Huyền Tông Đại Hội là không cho phép sáng thế thần tham dự. Nhưng hắn lại vi phạm với quy củ, tạo thành hậu quả như vậy. Làm càn, ngươi một cái chỉ là đế quân như thế nào dám cùng sáng thế thần như vậy nói chuyện. Quả thực là quá phận, lực lượng thủ vệ còn tại kiên trì. Ngươi phụng mệnh lệnh của ta, đi đem kia bốn đầu xúc sinh thả ra, mặc cho bọn họ đi chém giết đi, ta cũng không tin, một cái Trần Lâm Phong có thể địch nổi cần sáng thế thần. Thiên đế, tứ đại đế quân cùng tứ đại tôn đem liên hợp ngăn được xúc sinh. Huống chi còn là bốn đầu, Lưu Trâm không thèm để ý chút nào hạ mệnh lệnh này. Ở đây các thần tiên lại đều rõ ràng cái này là thế nào chuyện. Cái nào sợ sẽ là dịch tinh bọn người nghe được như vậy về sau. Vẫn cảm giác được một trận dùng mình, bốn đầu xúc sinh tự nhiên là bị trói buộc bốn lớn thượng cổ hồng hoang dị thú. Lực lượng dù lớn, lại không phân địch bạn, nếu như thả ra, đó chính là hủy thiên diệt địa tai nạn. Không ít thần tiên quỳ xuống nói ra, còn xin thái tử đại nhân nghĩ lại, còn không đợi cái khác người mở miệng, Lưu Trâm nói thẳng. Phụ quân chết rồi, ta chính là thiên đế, ta Lưu Trâm tuyệt đối sẽ không mượn nhờ ngoại lực, chỉ có lấy sát ngăn sát, mới là ta thu hồi thiên giới vương đạo. Nam Hoa, ngươi còn không mau đi. Nam Hoa Đế Quân nói liền biến mất ở nguyên địa, bởi vì Lưu Trâm quyết định này, thiên giới rất nhiều thần tiên đều biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt. Trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này bốn đầu xúc sinh thả ra. Đây chính là liều lĩnh giết chóc, thẳng đến giết sạch mới thôi. Nguyên bản cái này bốn con hung thú là để trông coi thiên đế bí bảo. Bây giờ trở thành công cụ sát nhân, làm sao có thể không phẫn nộ. Bên trong một cái râu trắng lão giả chỉ vào Lưu Trâm mắng. Hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám tự xưng thiên đế. Thật sự là không biết ai cho ngươi lá gan, ngươi liền không sợ bị mất lòng người a. Lưu Trâm chỗ đó chịu được cái này, trực tiếp xông tới, một đao giải quyết hết râu trắng lão giả. Hắn đem lão giả đẩy ngã xuống đất, hướng phía tất cả thần tiên nói ra. Đây là giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản nhất, chỉ có dạng này mới có thể đánh lui ma tộc. Chúng ta thu thập ma giới cũng liền nhẹ nhõm thêm vui sướng. Dù sao cũng nên có ít người hy sinh mà. Ngoặc kép, hết chương.